Độ Phật, chương 6, 6, chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp Hoan Tông được xây dựng dựa trên thế tựa núi nhìn sông. Cảnh vật ở tông môn so với rất nhiều danh môn chính phái đều tốt hơn. Tuy là tà tông, nhưng chủ yếu tu hành song tu chi đạo. Không phải là loại công pháp tà môn có thể tùy ý làm tổn thương người khác. Vì vậy dưới chân núi Hợp Hoan Tông, lâu dần tạo thành một tòa thành trì có quy mô rất lớn. Sau khi Hành Ngọc rời khỏi Hợp Hoan Tông, không vội mà lên đường ngay. Điểm dừng chân đầu tiên chính là tòa thành này. Trong thành không có nhiều phàm nhân, đa số đều là người có tu vi luyện khí kỳ. Ngẫu nhiên còn có thể bắt gặp vài tu sĩ trúc cơ kỳ. Hành Ngọc đi thẳng vào tửu lâu, lập tức lên lầu 2. Sau khi ngồi xuống, nàng gọi một bình rượu uống từ từ, tiện thể nghe người xung quanh nói chuyện phiếm. Trần huynh, người vừa mới xuất quan, e rằng không biết một chuyện. Ô, dạo này có chuyện gì náo nhiệt sao? Chuyện náo nhiệt thì có hai cái. Việc thứ nhất là nhiệm vụ nội môn của Hợp Hoan Tông mở ra trước thời hạn. Việc thứ hai là, người kể chuyện cười xấu xa, là bên trong Hợp Hoan Tông truyền ra tin tức. Đã có người tiếp nhận nhiệm vụ công lược Phật tử. Nam nhân được gọi là Trần huynh, suýt chút nữa đem rượu trong miệng phun ra. Hắn ho sặc sụa vài cái. Công lược Phật tử, là công lược vị Phật tử nào? Chuyện này thì vẫn chưa có tin tức. Nghe xong đối thoại của bọn họ, Hành Ngọc say say chén rượu trong tay. Nhiệm vụ nội môn động tĩnh quá lớn, có chút tiếng gió truyền ra cũng chẳng có gì kỳ lạ. Uống xong nửa bầu rượu, Hành Ngọc đứng dậy rời khỏi tửu lâu. Ra khỏi thành, nàng trực tiếp điều động thảm bay. Bay về hướng Tây Bắc. Tây Bắc là nơi hoang vu, cằn cỗi, chiến loạn liên miên, nhiều yêu ma hoành hành. Bởi vậy đó là chốn Phật tu tụ hội. Thánh địa Phật đạo Vô Định Tông cũng ở hướng đó. Ra khỏi địa giới Hợp Hoan Tông, sẽ không được yên ổn lắm. Hành Ngọc không chủ động gây sự. Nhưng nếu có người chủ động khiêu khích nàng, nàng cũng không để bụng dùng những người này để luyện công pháp một chút. Xem thử trường kiếm có sắc bén hay không. Tốc độ Hành Ngọc đi đường không nhanh không chậm. Trên đường ngẫu nhiên gặp được một vài thành trì nổi danh. Nàng sẽ đi vào chơi 2 ngày. Bởi vậy, đoạn đường này phải mất tận hơn 1 tháng. Nàng mới thuận lợi tiến vào địa giới Vô Định Tông. Tiếp theo nên đi đâu đây? Hành Ngọc miệng gặm linh quả, trên đường vừa đi vừa nghĩ. Khoảng thời gian này, tu vi của ta đã có chút tiến bộ. Trước tiên cứ tùy tiện đi vào một thành trấn, mua lại một gian nhà nhỏ bế quan đột phá lên trúc cơ đỉnh phong cho tốt đã. Giữa đột phá cảnh giới cùng làm nhiệm vụ, Hành Ngọc dĩ nhiên sẽ chọn đột phá cảnh giới trước tiên. Tu chân giới cường giả vi tôn, kẻ yếu như cỏ rác, nàng muốn được sống ung dung tự tại. Phải có thực lực, như vậy nói chuyện mới có trọng lượng. Sau khi đưa ra quyết định, Hành Ngọc ngự kiếm bay đến một thị trấn nhỏ gần nhất. Hoa Thành, thành trấn này quy mô không lớn. Người dân cư trú bên trong phần lớn là phàm nhân. Chỉ có một số ít là tu sĩ. Trong tu chân giới, có rất ít loại thành trấn mà người phàm và tu sĩ ở cùng lẫn nhau. Bởi vì đối với tu sĩ mà nói, phàm nhân quá mức yếu ớt. Trong lúc bọn họ phát sinh tranh đấu, đều có thể tạo thành ảnh hưởng liên lụy đến tính mạng người phàm. Nhưng toàn bộ thành trấn trong phạm vi thế lực Vô Định Tông đều là phàm nhân và tu sĩ cùng nhau cư trú. Chuyện này liên quan đến phương thức tu luyện của Phật tu. Họ ngoài việc tu luyện linh lực, còn muốn tu luyện công đức chi lực, hướng về thế nhân tiên truyền giảng giải Phật pháp, chiêu mộ tín đồ cho Phật môn. Sau khi Hành Ngọc vào thành, liền đến tửu lâu lớn nhất trong thành trấn. Nàng ngồi xuống, đặt thanh trường kiếm ở trên bàn, gọi đồ ăn xong, cổ tay nàng hơi động lấy ra 2 khối linh thạch hạ phẩm. Tiểu nhị, ta muốn hỏi ngươi một ít tin tức. Tu vi của tiểu nhị này mới đến tầng 2 của luyện khí kỳ. 2 khối linh thạch hạ phẩm đủ để hắn tu luyện trong 1 tháng. Ánh mắt hắn phát sáng, ân cần nói. Tiên tử mời nói, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ báo cho tiên tử. Hành Ngọc cười cười, ánh mắt nàng rơi vào trên cổ tay tiểu nhị. trên đó có đeo một chuỗi Phật châu. Ta muốn hỏi thăm một chút, trong thế hệ trẻ tuổi ở Vô Định Tông có nhân vật nào xuất chúng hay không? Vậy là tiên tử hỏi đúng người rồi. Vô Định Tông chúng ta là thánh địa Phật môn. Những cái khác ta có thể không biết rõ lắm. Thế nhưng trong lớp người trẻ tuổi lấy 4 vị Phật tử đứng đầu. Còn có 108 vị đệ tử hạch tâm. Tiểu nhị vui vẻ nói. Thánh địa Phật môn chúng ta. Hành Ngọc hiếu kỳ. Ngươi là Phật tu. Chấm. Tiểu nhị gãi gãi đầu. Không phải. Nhưng trong thành trấn chúng ta có không ít người đều là tín đồ Phật môn. Thì ra là vậy. Chẳng trách điếm tiểu nhị này đeo một chuỗi Phật châu trên cổ tay. Hành Ngọc nói. Vậy ngươi giới thiệu 4 vị Phật tử cho ta. À đúng rồi. Phật tử đứng đầu là Liễu Ngộ Đại Sư đúng không? Ngươi nói tường tận về hắn đi. Dưới sự miêu tả của tiểu nhị, Phật tử Liễu Ngộ lợi hại đến mức dường như không giống người. Hành Ngọc im lặng lắng nghe, ngẫu nhiên có thể nghe được một số tin tức hữu dụng. Ví dụ như vị Phật tử này sinh ra đã có chu sa giữa lông mày. Lại như trên cổ tay vị Phật tử có một chuỗi tràng hạt màu đen quấn quanh. Hành Ngọc nghe được điều mình muốn tìm hiểu. Nàng lấy 2 khối linh thạch hạ phẩm đặt trên mặt bàn. Được rồi, đa tạ tiểu nhị. Tiểu nhị có chút e ngại. Đa tạ tiên tử, ăn 2 khối điểm tâm. Hành Ngọc rời khỏi tửu lâu. Đi tới nơi quản lý chỗ ở của tu sĩ trong thành mua lại một căn nhà. Hiện tại nàng đang có rất nhiều tiền. Vì muốn cho chính mình ở thoải mái một chút. Hành Ngọc mua căn nhà rất lớn. Cảnh vật xung quanh cũng không tệ. Giáp với một hồ nước ngọt. Bên cạnh là một rừng cây ngân hạnh. Vào trong sân, Hành Ngọc bấm một cái pháp quyết dùng nước dọn sạch nhà. Lại dùng phong quyết đem lá khô trong sân quét thành một đống. Cuối cùng ném một quả cầu lửa đốt cháy toàn bộ lá khô. Bận rộn vì mấy việc này xong cũng chỉ mất một khắc. Hành Ngọc lấy trận pháp từ trong nhẫn chữ vật ra. Cổ tay nâng lên trực tiếp đem trận pháp bố trí ở 4 phía quanh căn nhà. Trận pháp bao phủ lại toàn bộ căn nhà. Hành Ngọc vào phòng, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn bắt đầu bế quan. Lần bế quan này đã đóng cửa trong thời gian nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, những lá cây bạch quả bên sân dần dần ngả sang màu vàng. Mà ở phía xa trấn nhỏ này, có thêm 2 vị hòa thượng đang tiến đến. Hòa thượng dẫn đầu trên người mặc thanh sam, chân mang vớ dài màu trắng, lấy đai vải màu xanh quấn quanh. Hắn thần tình đạm nhiên như nước, mi mục ôn hòa, giữa lông mày điểm nốt chu sa đỏ tươi. Hắn và tiểu hòa thượng đồng hành đi vào trong thành. Lúc đi ngang qua rừng ngân hạnh, động tác gảy tràng hạt tăng nhanh một chút, dừng bước lại, ngắm nhìn căn nhà yên tĩnh được xây gần rừng cây ngân hạnh. A Di Đà Phật. Hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, nhẹ giọng niệm câu Phật hiệu. Sư huynh, Phật tổ chỉ dẫn ta một đường đi về phía nam. Hóa ra là vì duyên cớ này. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh lành lạnh hòa nhã, như là gió ấm mùa xuân tháng 3 ôn hòa nhất, khiến nội tâm người ta nảy lên một loại tâm ý muốn thân cận. Tiểu hòa thượng vẫn có chút mơ hồ, nhưng hắn chưa kịp lên tiếng dò hỏi. Liền thấy sư huynh của mình tiếp tục cất bước. Tiểu hòa thượng đành phải bước nhanh đuổi kịp. Trong nhà, Hành Ngọc đang ngồi trên bồ đoàn gặm hoa quả. Vang lên những tiếng sột sột, nàng nuốt xuống thịt quả. Nghĩ thầm, không thể nào. Linh lực trong cơ thể ta rõ ràng đã đủ rồi. Tại sao vẫn chưa thể đột phá từ trúc cơ hậu kỳ lên trúc cơ đỉnh phong đây? Đột nhiên, Hành Ngọc nhớ tới một chuyện. Nàng vội vàng dùng thần thức dò xét trong nhẫn chữ vật. Tìm kiếm một hồi ở bên trong. Một lát sau, Hành Ngọc tìm được ngọc giản ghi chép công pháp. Thần thức thăm dò trong ngọc giản. Hành Ngọc chăm chú đọc kỹ mấy chữ phía trên. Lát sau, thần thức lui ra. Thần sắc nàng dần dần trở nên cổ quái. Công pháp mà ta tu luyện. Trong lúc đột phá trúc cơ đỉnh phong cần có giá trị hâm mộ làm hỗ trợ. Hành Ngọc khẽ lật cổ tay, đem khối ngọc bài ghi chép giá trị hâm mộ của mình lấy ra. Nàng truyền linh lực vào ngọc bài. Sau một khắc, trên ngọc bài hiện lên một con số. 1500, trị số này, cao hơn một chút so với lúc trước. chắc hẳn là liên quan đến việc danh tiếng của nàng vang xa khi nhiệm vụ nội môn mở ra. Cách chương.